Trưa đó, tôi về nhà trên đôi chân sáo. Tôi không cảm thấy mặt đất dưới chân tôi. Tôi đang bay. Tôi lơ lửng trôi qua những cửa hiệu và những cột đèn. Tôi suýt nữa đâm sầm vào bánh xe ô tô 16 lần cả thảy. Tôi hát vang trên đường, bất chấp ánh mắt kinh dị của những người chung quanh. Hôm đó, quả thật tôi gặp hên. Nếu không, cảnh sát đã tóm cổ tôi tống vào nhà thương điên. Cảnh sát không để ý đến tôi, nhưng bá để ý ngay. Tôi vừa ló mặt vô phòng. Bá trố mắt hỏi, làm gì mà mày hát hò léo láo như thằng điên vậy? Em nhận tấm hình rồi hả? Tôi cười bí ẩn. Em không nhận. Nhưng chuyện này còn tuyệt vời hơn chuyện nhận tấm hình. Chuyện gì vậy? Bá tò mò. Tôi nháy mắt. Tao biết rồi. Thái độ úp úp mở mở của tôi làm bá nổi cáu. Nó sẵn giọng. Dẹp kiểu ăn nói quanh co đó đi. Mày biết gì? Nói đại ra coi. Tôi nhún vai. Biết đến bao giờ chứ biết gì? Biết đến bao giờ là tên bài thơ dạo trước bá gạ cho tôi. Một tác phẩm từng bị thằng Ngữ kết án tử hình. Bài thơ mở đầu bằng một câu hỏi ai oán. Biết đến bao giờ em biết yêu? Bá là đứa thông minh, vừa nghe thoáng qua. Nó đã đoán ngay tôi muốn nói gì. Nó liền sáng mắt lên. Bộ em phát tín hiệu trả lời rồi hả? Ừ. Mày có biết biết đến bao giờ là bao giờ không? Bao giờ? Chiều mai. Vừa nói, tôi vừa hớn hở chìa hàng chữ đằng sau tấm hình cho bá coi. Bá gật gù. Có thế chứ. Tao đã bảo với mày bao nhiêu lần là em yêu mày kia mà. Giọng bá đắc thắng hệt như Gia Khanh đem lại phúc cho nó chứ không phải cho tôi. Giờ sao? Tôi hỏi. Sao là sao? Tôi ngập ngừng. Giấu tụi thằng Ngữ chứ. Việc gì phải giấu? Bá hừ mũi. Phải cho tụi nó biết thế nào là lễ độ. Tao sẽ tuyên bố mày là kẻ chiến thắng trong cuộc đua gian khổ này. Vẻ hăm hở của bá khiến tôi phát quảng. Tôi níu tay nó. Thôi đừng. Tôi chưa nói hết câu, bá đã hất tay tôi ra. Không thôi thôi gì hết. Tao sẽ nói. Rồi như để trấn an tôi, bá nói thêm. Nhưng tao sẽ nói vào lúc thích hợp nhất. Cái lúc thích hợp đó được bá ấn định vào trưa hôm sau. Trưa đó, mẹ Nghị chuẩn bị một bữa tiệc chia tay thịnh soạn để đãi những vị khách trọ sắp về quê nghỉ hè. Thực ra, trong bọn chỉ có tôi, bá và Ngữ sửa soạn lên đường. Tôi về Bình Tú, bá về Quán Gò, Ngữ đi Lý Tính. Gọi là quê, nhưng chỗ chúng tôi ở không xa thành phố là bao. Nơi xa nhất không đến 10 cây số. Hội An của Gia Khanh mới thật là xa lăng lắc. Khác với ba đứa tôi, Hòa Lé ở ngay thành phố. Nhà nó cách nhà Nghị chừng 5 cây số. Nhưng vì ham vui, nó cũng khăn gói đến nhà Nghị ở trọ với tụi tôi. Tội nghiệp nó. Hè này tụi tôi đi hết, chắc nó cũng buồn rầu và nằm khoèo đọc truyện tàu. Suốt buổi sáng, chúng tôi kéo nhau ra phố uống cà phê, ngồi đấu láo. Sau đó, Nghị chạy quanh đi mượn máy ảnh và cả bọn quay về nhà, ra sau vườn thay nhau chụp hình kỷ niệm. Hè năm nay, Ngữ bỏ trò viết lưu bút. Nó đang thất tình, chẳng bụng dạ nào gửi gắm tâm tư. Khác với Ngữ, buổi sáng đó đối với tôi là một buổi sáng rực rỡ vô cùng. Chân đi theo bạn bè, nhưng đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến cái hẹn 4 giờ chiều ở hòn đảo ngoài khơi gió lộng. Kể từ khi cha sanh mẹ đẻ đến nay, lần đầu tiên tôi biết thế nào là nôn nao mòng ngóng. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là sự lề mề của thời gian. Tôi ghét cay ghét đắng sự chuyển dịch uể oải và lười nhác của kim đồng hồ. Tới 11 giờ rưỡi, chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Vẫn chỉ 5 đứa tôi. Những người thân của Nghị chỉ xuất hiện ở phần đầu rồi rút lui cho tụi tôi tự nhiên tán phét. Tôi ngồi vào bàn với nỗi lo ngày ngái. Tôi sợ bá sẽ khai ra sự hẹn hò của tôi. Nhưng suốt buổi ăn, bá chẳng nói gì. Nó đang bận bịu với món gà rô ti và món thịt sườn sau đó. Chỉ đến cuối bữa ăn, khi hàm răng nó đã chán đối phó với những khúc xương đã được gặm kỹ kia rồi, bà mới bắt đầu mở mái. Bây giờ, thay vì gặm xương, nó chuyển sang gặm tôi. Dĩ nhiên, bà không gặm tôi ngay. Nó mở đầu dòng do theo kiểu lung khởi, theo đúng phong cách giáo sư của nó. Chà, bây giờ bàn tới chuyện chính đây. Từ nãy giờ, tụi thằng Nghị vẫn chuyện trò rôm rã đủ thứ trên đời. Bỗng nghe bá dở giọng nghiêm trọng, tụi nó lập tức nhìn chòng chọc vào bá. Chuyện chính là chuyện gì? Nghị dè dặt hỏi. Ngữ cà khịa. Máy bay đụng trúng phải xe đò hả? Bá cố giữ vẻ điềm tĩnh, nó tằng hắn. Không, chuyện này quan trọng hơn nhiều. Chuyện Gia Khanh. Gia Khanh sao? Quà hỏi, giọng ngây thơ. Bà nhún vai. Mày đừng có giả bộ ngờ ngợt. Năm học đã kết thúc, tụi mình sắp sửa mỗi đứa về một ngã. Tao nghĩ đã đến lúc cần phải tuyên bố đứa nào đã chinh phục được trái tim của em. Ngữ hất hàm. Tuyên bố chi vậy? Bà hùng hồn. Tuyên bố để chúc mừng cho người chiến thắng, và nhất là để xác nhận chủ quyền, hầu tránh cảnh huynh đệ tương tàn trong năm học tới chứ chi. Lý do bá đưa ra chính đáng đến mức không đứa nào dám phản kháng. Chỉ có Ngữ phản ứng bằng cách gầm gừ. Theo tao, chẳng có ai chiến thắng trong cuộc chiến tranh này cả. Bá quắc mắt. Có đấy. Ai? Thằng Nghị. Chính nó bảo em Gia Khanh đồng ý cho nó chở về quê. Tụi mình cần phải chúc mừng nó. Bá chơi đòn độc. Nó đẩy Nghị lên lưng cọp để nắn gân đối thủ. Nghị trúng kế ngay. Thấy bá xúi giục bạn bè chúc mừng mình, Nghị sợ xanh mặt liền đính chính. Bậy bậy, không có đâu. Đó là tao nói đùa vậy thôi. Gia Khanh chỉ coi tao như bạn. Bá gật gù. Không phải thì thôi, làm gì mày quản lên vậy? Rồi bá quay sang Ngữ, làm bộ dịu dàng. Không phải thằng Nghị, thì chắc là thằng Ngữ. Ngữ cố tỏ ra thản nhiên. Ai bảo mày vậy? Bá nheo nheo mắt. Chính mày bảo chứ ai? Mày chẳng đưa cho thằng Khoa xem bài thơ Gia Khanh gửi tặng mày là gì? Đòn thằng bá tung ra bữa nay toàn là đòn hiểm. Ngữ bắt đầu chột dạ. Nó giả vờ ngơ ngác. Bài thơ nào? Bá cười hì hì. Sao mày mau quên quá vậy? Nếu vậy, để tao đọc lại cho mày nhớ. Bá liền hắng giọng ngầm ngà. Những bài thơ anh viết, em đọc đã thuộc lòng, dẫu là chim xứ lạ. Ngữ không để bá đọc hết. Nó chặn ngang. Bài thơ đó của tao chứ đâu phải của Gia Khanh. Hòa Lé ngồi bên cạnh cười hít hít. Thơ của nó mà nó xưng em, ngộ ghê. Ngữ lừ mắt nhìn Hòa. Mày cóc biết gì hết mà xếp vô. Nhà văn nhà thơ muốn xưng gì chẳng được. Phải đặt mình vào toàn thể nhân loại thì mới viết được tác phẩm hay chứ. Bá hạch Ngữ. Thơ của mày sao tuồn chữ lão quắc vậy? Ngữ đỏ mặt. Đó là tao viết tay trái. Bá gục gặt đầu và khẽ liếc tôi. Ánh mắt tinh quái của nó ngầm bảo tôi rằng nó xứng đáng là sư phụ tôi. Rằng trước đây, nó đã đoán trúng phốc thằng Ngữ là tác giả của bài thơ đó chứ không ai. Bữa nay, bá còn một niềm sung sướng khác nữa là phục thù được Ngữ. Dạo trước, bá sáng tác chuyện vui cười gửi đăng báo, bị Ngữ chê tàn mạc. Bá tức điên lên, nhưng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Lần này, tới lượt Ngữ thất thế, bá trùy tới đâu, nó khai tới đó, mặt mày méo xẹo. Sau khi loại Ngữ ra khỏi vòng chiến, bá dòm sang Hòa. Vậy là mày. Tao sao? Còn sao nữa? Chính mày cũng được trái tim em Gia Khanh phải không? Hòa khác Nghị và Ngữ. Trước đây nó không dại dột khoe khoang điều gì cụ thể. Nó chỉ nói lấp lửng, kết quả mỹ mãn. Vì vậy, bây giờ nó không thèm chối bai bãi như hai đứa kia. Bá hỏi, nó chỉ cười bí hiểm. Ừ đó, rồi sao? Bá khịt mũi. Chúc mừng mày chứ sao? Quà tỉnh khô. Thì tụi mày chúc mừng đi. Giọng Quà Lé sặc mùi khiêu khích. Nó tính tung quả mù cho tụi tôi phấp phỏng chơi. Ngữ và Nghị sập bẫy nó ngay. Cả hai đứa tròn xoe mắt hồi hộp. Thật hay chơi đó mày. Quà nhân nhân. Tao nói chơi với tụi mày làm gì? Trong khi Ngữ và Nghị chưa hết bàng hoàng, Bá bỗng cười hề hề. Thằng Quà mắt lé, nó tưởng Gia Khanh cũng lé như nó. Giọng xỏ xiên của Bá khiến Quà tím mặt. Nó nghiến răng. Gây sự gì đó mày? Bá tặc lưỡi. Tao gây sự với mày làm gì? Tao chỉ muốn nói là còn khuya mày mới rớ tới được ngón chân út của Gia Khanh. Quà chống chế. Mày chỉ giỏi đoán mò. Tao không đoán mò. Bá lên giọng. Bởi vì tao biết Gia Khanh hiện nay đang yêu ai. Tiết lộ của Bá gây chấn động ngay lập tức. Ai? Cả ba cái miệng cùng hỏi. Bá không trả lời, mà nó trịnh trọng rút tấm hình chụp tôi với Gia Khanh đưa ra trước mặt. Muốn biết, tụi mày hãy xem đây. Mặc dù biết trước sau gì Bá cũng lôi tấm hình đó ra, hù dọa tụi thằng Nghị. Nhưng động tác quảng cáo theo kiểu bán thuốc Sơn Đông của Bá khiến tôi xấu hổ chín người. Tôi ngậm miệng ngó lơ chỗ khác, mặt đỏ lừ. Quà Lé liếc tấm hình, biểu môi. Tưởng gì? Hôm Gia Khanh chùi lọ nghẹ cho khối đứa, chứ đâu phải cho một mình thằng Khoa. Có vậy, mà cũng bày đặt, xem đây. Ngữ cười hồ hố. Tấm hình trông tình ghê, nhưng ở đây là tình mẫu tử, y hệt cảnh mẹ lau mặt cho con. Lối ăn nói độc địa của thằng Ngữ làm tôi ngứa ngáy quá chừng. Tôi phải cắn chặt môi để khỏi đột lại nó. Trong khi đó, Bá tỉnh như không. Đợi cho tụi kia chăm chọc đã đời, Bá mới từ tốn nói tiếp. Thật ra, ý nghĩa của tấm hình này không phải nằm ở mặt trước, mà nằm ở mặt sau kìa. Nói xong, Bá từ từ lật tấm hình lại. Chia những lời hẹn hò tình tứ ra ngoài. Lần này thì các đối thủ của tôi im bặt, với vẻ bàng hoàng giống nhau. Sáu cặp mắt đều đồng loạt mở lớn và nhìn chòng chọc vào những tín hiệu mà tôi bắt được từ sao chổi Halley. Một phút sau, sáu tia laser đó không hẹn mà cùng nhất tề chĩa vào tôi, và chúng nóng bỏng đến mức tôi tưởng mình sắp sửa cháy thành tro. Đến lúc tôi đinh ninh chuẩn bị phát quả, Nghị bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng nặng nề. Nó chìa tay ra phía trước. Chúc mừng mày, Khoa. Tôi nắm tay Nghị chưa kịp buông ra, Ngữ đã chìa tay tiếp. Chúc mừng. Vừa chúc mừng tôi, vừa triết lý theo kiểu A Quy. Dù sao, Gia Khanh cũng chọn một đứa trong tụi mình thay vì đi yêu những đứa khác. Đó là thắng lợi chung của năm anh em mình. Lần đầu tiên, tôi nghe thằng Ngữ vua cà khịa dùng chữ năm anh em mình. Tôi vừa tức cười, lại vừa cảm động. Quà Lé không bắt tay tôi. Nó chúc mừng tôi theo kiểu của nó. Nó uốn éo hát. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc. Em có bồ rồi, anh tiếc lắm thay. Quà có tiếc thì nó ráng chịu, chứ tôi biết làm sao. Nó hát hay thế. Chẳng hiểu sao Gia Khanh lại không chọn nó, mà chọn tôi. Lạ thật. Trong cái ngày lịch sử đó, cho đến khi tôi chuẩn bị lên đường đến với người yêu, thì chuyện nội bộ coi như đã giải quyết xong. Những tình địch của tôi thật vô cùng dễ thương và tốt bụng. Khi biết thần tình ái đã chọn tôi làm đại biểu, cả bọn đã nhanh chóng quên đi những tình cảm riêng tư để xúm vào trang bị cho người ra trận. Tôi mặc chiếc quần vía của Bá, dây nịt của Hòa, xỏ đôi giày mới mua của Ngữ. Thằng Nghị thì đưa cho tôi mượn chiếc đồng hồ Seiko và chiếc Honda của nó. Nói tóm lại, ngày tôi đến với mối tình đầu, Chỉ có chiếc áo sơ mi là của chính tôi. Nếu không kể trái tim đang đánh lô tô trong ngực. Vậy đó, tôi đi. Tôi gửi chiếc Honda của Nghị ở bãi giữ xe ngay cạnh bờ sông, rồi tháo giày, sắn quần lội qua khúc sông cạn. Vừa lội, tôi vừa cúi đầu soi bóng mình xuống mặt sông. Gần 4 giờ chiều, nước vẫn còn trong leo lẻo. Những viên cuội đủ màu nằm phơi mình dưới đáy nước. Mỗi lần dẫm lên, tôi cảm thấy lòng bàn chân nhồn nhột. Những đàn cá li ti thong thả lượn thành từng bầy. Thỉnh thoảng chúng rủ nhau bơi quanh và rỉa vào chân tôi như để chúc mừng một con người may mắn. Quán Ngàn Khơi giờ này còn thưa khách, chỉ lác đác vài cặp ngồi thủ thỉ. Chung quanh vô số ghế trống, tôi chọn một chiếc bàn sát rìa sông, cạnh một gốc dương liễu lớn, được bao quanh bởi những bụi xương rồng đang nở hoa. Dù sao, đây cũng là chỗ kín đáo nhất. Tôi thầm nhủ và ung dung ngồi xuống sau khi kêu cho mình một ly cà phê. Lẽ ra tôi không đến chỗ hẹn một mình. Hồi trưa, tụi thằng Nghị đòi đi theo hộ tống. Tôi không cho. Thằng Bá đề nghị tôi chỉ dắt theo mình nó, để lỡ tôi có lúng túng bề gì, sẽ có nó ra tay đối phó. Bá bà hòa xích đế một hồi, tôi hơi hơi bùi tay. Nhưng sau khi cân nhắc cẩn thận, tôi cương quyết lắc đầu. Đi hẹn hò với người yêu mà dẫn theo vệ sĩ trông chẳng giống ai. Rủi Gia Khanh nó cao hứng, nó muốn hôn tôi. Có thằng Bá Kỳ Đà cản mũi, làm sao nó dám nhúc nhích. Rốt cuộc, tôi quyết định một mình một ngựa xông vào nơi hiểm địa. Tụi thằng Nghị bị buộc ngồi ở nhà, nhưng tôi mang theo đầy đủ vật dụng của tụi nó trên người, coi như tụi nó đương nhiên có mặt. Nghị bị tôi cấm cửa, nhưng nó chẳng hề giận tôi. Trước khi tôi xách xe ra khỏi nhà, nó nhét vào túi tôi một xấp tiền, căn dặn: đi chơi với người yêu cần phải hào phóng, danh dự của mày cũng là danh dự của tụi tao. Ngữ từ bỏ vai tình địch để trở lại vị trí sư phụ, nó bảo ban tôi: con mắt là cửa sổ tâm hồn, nhìn chăm chăm vào mắt em, mày sẽ đọc được những ý định của em. Hòa Lé không quen làm thầy đời, nó chỉ dở điển tích: mã đáo thành công, nhớ trở về, đừng bắt chước Kinh Kha. Sông Tam Kỳ đâu phải là sông dịch, lỡ xảy ra bất trắc, tôi lội nước trở về, sức mấy đi luôn. Bá không nói gì, nó chỉ cười cười vỗ vai tôi như để truyền thêm dũng khí. Bàn tay nó mới ấm áp làm sao. Từng khuôn mặt bạn bè thay nhau lướt qua trí tôi như những đốm lửa rực rỡ. Nhờ những đốm lửa ấy, tôi cảm thấy đỡ sốt ruột trong thời gian chờ đợi. Gần 4 giờ 20, Gia Khanh mới xuất hiện. Tôi nhìn thấy nó từ xa. Hôm nay, Gia Khanh mặc chiếc áo xanh da trời, cài cái băng đô đỏ, trông kiều diễm như tiên giáng trần. Nhưng Gia Khanh không đến một mình. Đi bên cạnh nó là một người con trai lạ. Tôi đoán là anh nó từ Hội An mới vô. Cuối năm học, chắc anh nó vô chở nó về. Như vậy, Gia Khanh hẹn gặp tôi chiều nay, chắc là để giới thiệu tôi với anh nó. Tự nhiên, tôi cảm thấy lo lo. Chiều nay tôi chuẩn bị tinh thần để đối phó với người yêu, chứ đâu có sẵn sàng đụng đầu với anh vợ. Đã đành Gia Khanh yêu tôi, nhưng nếu anh nó vì lý do gì đó mà đâm ghét cái bản mặt của tôi, thì hung kiếp chẳng biết đâu mà lường. Thôi thì tốt nhất nên lấy lòng ông anh vợ ngay từ đầu để tránh hậu quả. Định bụng như vậy, cho nên khi hai anh em Gia Khanh vừa tới nơi, tôi cố nở nụ cười hiền lành và dễ thương hết biết, đồng thời gật đầu chào một cách lịch sự. Khi cả hai ngồi vào bàn, Tôi vồn vã hỏi ngay. Gia Khanh uống gì? Khanh uống nước cam. Còn anh? Ông anh vợ nheo mắt nhìn tôi. Anh kêu giùm tôi một ly cà phê. Chà, ông anh vợ này khách sáo gớm. Tôi thầm nhủ, chắc Gia Khanh chưa nói gì về tôi, nên anh ta mới gọi tôi là anh. Lát nữa biết tôi là em rể tương lai, hắn anh ta sẽ đổi cách xưng hô cho ra vẻ người nhà. Nghĩ vậy, tôi liền dở giọng nịnh nọt. Anh hợp gu với em ghê, em cũng chỉ thích uống cà phê. Nói xong, tôi ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ quầy phục vụ. Tôi kêu một ly nước cam, một ly cà phê, rồi sẵn sắp tiền bảo trợ của Nghị. Tôi mua thêm chục cái bánh ngọt và một gói cắp xăng đầu lọc. Tôi phải cho ông anh vợ của tôi biết dân xứ tôi hào sảng như thế nào. Khi tôi quay lại, theo sau là cô phục vụ bưng bê lỉnh kỉnh. Gia Khanh khẽ nhăn mặt. Khoa kêu làm gì đủ thứ như thế này? Tôi vui vẻ. Có gì đâu mà đủ thứ. Cuối năm, liên quan nhẹ chút mà. Rồi tôi chìa tay về phía ông anh vợ. Lịch sự như tay. Mời anh. Đến đây, Gia Khanh bắt đầu đóng vai chiếc cầu nối giữa những người ruột thịt. Nó chỉ tôi, giới thiệu. Đây là Khoa, bạn cùng lớp với Gia Khanh. Tôi khẽ gật đầu, mặc dù tôi không thật sự thỏa mãn với cách giới thiệu rụt rè của Gia Khanh. Người yêu thì cứ gọi là người yêu đại cho rồi. Việc gì phải nấp dưới danh nghĩa bạn cùng lớp? Bạn cùng lớp thì cả khối đứa chứ đâu phải một mình tôi. Tôi khác. Nhưng có lẽ với bản tính thẹn thùng của phụ nữ, Gia Khanh không tiện công khai quá mối quan hệ tế nhị giữa tôi và nó. Có thể tối nay, lúc về nhà, Gia Khanh sẽ thủ thỉ riêng với anh nó. Nghĩ vậy, tôi tươi tỉnh được đôi chút. Còn đây, Gia Khanh chỉ vào anh nó. Đây là Nghĩa. Bạn trai của Gia Khanh ở ngoài Hội An. Tụi Gia Khanh đã quen nhau 2 năm nay rồi. Hôm nay Nghĩa vô đón Gia Khanh về quê nghỉ hè. Nụ cười thân mật chưa kịp nở trọn trên môi tôi đã vội đông cứng lại, hệt như da ua bỏ trong thùng đá. Tôi không biết các võ sĩ quyền Anh khi bị đánh knock out họ choáng váng đến cỡ nào. Chứ đối với riêng tôi trong lúc này, lời giới thiệu bất ngờ của Gia Khanh đã khiến tôi không còn một cảm giác gì về thế giới xung quanh. Trước mặt tôi, cỏ cây, bàn ghế, ly tách, cà phê và nước cam, thuốc lá và bánh ngọt đang liên tục đổi chỗ cho nhau với tốc độ chóng mặt. Cả tôi và cái thằng cha chết tiệt đang ngồi cạnh Gia Khanh kia nữa. Chúng tôi cũng đang đổi chỗ cho nhau. Hóa ra, hắn không phải là ông anh vợ, mà là ông anh nợ. Hóa ra Gia Khanh hẹn tôi đến đây không phải để tỏ tình với tôi, mà để cảnh cáo tôi đừng bao giờ tỏ tình với nó. Hóa ra, trước đây Gia Khanh bảo tôi đừng làm thơ, đừng vẽ tranh cho nó, không phải vì mục đích đã đạt được rồi, không cần phương tiện nữa như thằng bá hại bạn kia suy luận, mà chỉ vì nó không muốn tôi làm chuyện vô ích. Hàng trăm cái hóa ra như vậy đè nặng lên ngực tôi, khiến tôi muốn nghẹt thở. Tôi không nghe gì hết, không thấy gì hết. Người tôi như mê muội hẳn đi. Ngay cả khi Gia Khanh và Nghĩa chào về, tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng, không buồn gật đầu đáp lại. Phải một lúc lâu, tôi mới hồi tỉnh được. Tôi chớp chớp mắt, như vừa thoát ra khỏi một cơn mê. Tôi nhìn thấy 10 cái bánh ngọt vẫn còn nguyên vẹn trên đĩa. Những ly nước cũng không rơi đi một giọt. Cả gói cắp xăng cũng vậy, vẫn còn nguyên lớp giấy kiến bọc bên ngoài. Bất giác, tôi thở dài. Tôi hôn mê, không rớ tới được những thứ trên bàn đã đành. Cặp tình nhân hạnh phúc thật sự kia, sao cũng tuyệt thực như tôi? Hay họ không nỡ ăn uống của một người sắp chết? Tự nhiên, tôi cảm thấy tội nghiệp cho những tình địch cũ của tôi quá chừng. Tụi nó đã cố quên đi những vết thương lòng để cầu nguyện cho tôi hạnh phúc. Tụi nó đã săn sái chuẩn bị cho tôi lên đường, hệt như sửa soạn cho một kẻ đi xa. Vậy mà rốt cuộc, tôi chẳng làm nên trò trống gì. Rốt cuộc, mèo vẫn cứ hoàng mèo, tam tạng vẫn cứ hoàng tam tạng. Lát nữa đây, khi trở về nhà, tôi biết ăn làm sao, nói làm sao với tụi nó. Khi nỗi đau khổ tạm nguôi ngoai, tôi lại lo ngay ngái về điều đó. Mà là hồi trưa, tôi khăng khăng không cho tụi nó đi theo. Chứ nếu tụi nó chứng kiến cái cảnh tôi chết giấc chiều nay, hẳn tụi nó sẽ cười tôi méo mặt. Nhưng dù sao, tôi cũng phải về nhà. Lúc tiễn tôi đi, Hòa Lé đã nói rồi, đừng bắt chước Kinh Kha, một đi không trở lại. Nhưng trời ơi, trở lại như thế nào đây? Đang than thân trách phận, đột nhiên tôi ngồi thẳng người dậy. Tôi giỏng tai nghe ngóng, hình như có tiếng cười hí hí đâu đây. Tiếng cười đột ngột ngưng bặt, rồi lại vang lên như tiếng chuột rút. Lần này, tôi xác định được tiếng cười xuất phát từ gốc dương liễu, cạnh chỗ tôi ngồi. Tôi liền đứng dậy, lần mò về phía Khả Nghi. Cổ nhướng cao như cổ cò, cặp mắt láo liên như công an đi bắt ăn trộm. Và trời đất cha mẹ ơi, cái gì thế này? Đập vào mắt tôi là 8 cái cẳng chân nằm duỗi dài, đằng sau bụi xương rồng lởm chởm. Tôi vừa phát hiện ra 8 cái càng cua, thì ngay lúc ấy, 4 cái đầu từ từ nhô lên khỏi chỗ nấp. Cái đầu nào cũng lấm lem đất cát và trang điểm một nụ cười nhăn nhở trên môi. Trước tình huống đó, tôi chỉ biết dở khóc dở cười. Thì ra, trong khi tôi đinh ninh các tướng đang nằm khoeo ở nhà, thì các tướng hè nhau ra đây phục kích. Trong đó có cả sư phụ bá của tôi. Các tướng nấp ở đâu chẳng nấp, lại nấp ngay cạnh chỗ tôi ngồi. Chắc tên nào tên ấy đã xem mãn nhãn dở bi hài kịch khi nãy rồi còn gì. Nhưng trong cái rủi có cái may, chẳng thà tụi nó biết hết, tôi khỏi phải khổ tâm kể lại. Chứ nếu không, tôi chẳng biết phải ăn nói làm sao. Nhìn tụi bạn lục đục bước ra, tôi gượng gạo hỏi. Tụi mày nghe thấy hết rồi chứ gì? Quả Lé vừa ngồi xuống ghế, vừa gục gặt đầu. Nghe hết rồi. Tao xin chân thành chúc mừng mày. Tôi cười méo máu. Đừng chọc quê tội nghiệp tao mày. Quà tủm tỉm. Tao chúc mừng mày thật đấy chứ. Chúc mừng mày từ nay yên tâm thẳng đường về Thiên Trúc thỉnh kinh. Vừa rồi mày cũng giống như Tam Tạng sa tai yêu quái. Mai nhờ trời Phật cứu ra. Từ nay ráng lo tu tâm dưỡng tính, đừng có bắt chước tụi tao. Quà pha trò, nhưng tôi không cười nổi. Thấy vậy ngữ ngâm nga an ủi. Nếu biết rằng em đã có chồng, anh về lấy vợ thế là xong. Vợ anh đầu tóc thì xoăn tít, và nó đen thui dẫu nó hồng. Không hiểu sao, khi thấy ngữ đụng chạm đến nhỏ hồng, tôi bỗng cau mặt cự nữ. Đừng chế giễu nhỏ hồng nữa mày. Phản ứng bất ngờ của tôi khiến ngữ trợn mắt. Chà chà, bữa nay lại nổi hứng bên vực cho em hồng hen. Hay là yêu người tình mới không xong? Mày tính quay lại với người tình cũ đây? Tôi não nuột. Quay tới quay lùi cái quái gì? Nhưng dẫu sao, nhỏ hồng cũng là một đứa tử tế. Nó là con gái xứ mình, ly lịch rõ ràng. Gia khanh đẹp, nhưng nó là hoa hồng xứ khác. Ngữ dường như hiểu ra tâm trạng buồn bã của tôi. Nó thôi cười cợt, mà nhìn tôi ngậm ngùi phụ họa. Ừ, hoa xứ mình thì mình mới điều tra được hoa nào tươi, hoa nào héo. Chứ còn hoa xứ khác, nó có chủ 70 đời rồi, mình cũng chẳng biết, cứ khờ gạo cấm đầu yêu tới yêu lui. Lời thở than ai oán của ngữ không chỉ dành riêng cho tôi, mà dành cho những đứa đồng cảnh ngộ, khiến cả 4 kẻ si tình đều mặt nhăn mày méo. Chỉ có bá là ngoài dòng dại dột, nó bình tĩnh dỗ dài tôi và sổ câu quen thuộc. Thôi đừng buồn nữa, thua keo này ta bày keo khác. Tôi mệt mỏi lắc đầu. Không, ta sẽ không bày keo khác nữa đâu. Khi tuyên bố cái câu xanh dờn đó, tôi nói rất thật lòng. Bởi vì lúc ấy, tôi đang bùi ngùi nhớ đến lời dặn dò chí ích của ba tôi. Còn nhớ đừng yêu đương nhăn cuội. Tôi cũng nhớ tới cả lời nhận xét thiên tài của Voltaire. Thượng Đế chỉ tạo ra đàn bà để nhử đàn ông. Không, tôi sẽ không thèm đáp lại tình yêu của bất kỳ cô gái xinh đẹp nào nữa. Mặc cho cô ta khóc sướt mướt cả năm ròng, tôi sẽ không để cho ai làm hỏng tôi. Hỡi nước, xe bò và các mụ phù thủy, tôi là một người đàn ông có quá nhiều kinh nghiệm về đàn bà. Chẳng phải Mỹ Hạnh năm lớp 7, rồi Gia Khanh năm lớp 11, bọn chúng đã thay nhau nhử tôi những trận nhớ đời đó sao? Kể từ hôm nay, tôi nhất định trở lại là tôi, người mặc sắc. Quyết định dứt khoát điều đó rồi, lòng tôi dần dần bình thản trở lại. Và tôi vui vẻ, cầm lấy chiếc bánh ngọt và điếu thuốc lá nghỉ đưa, có kèm theo một lời bình luận rất ư là sáng suốt. Xứ khác không ăn thì xứ mình ăn, xứ khác không hút thì xứ mình hút. Coi như đây là buổi liên quan mừng tay qua nạn khỏi. Sao chổi ha lây đã tắt, huynh đệ khỏi tương tàn, anh em từ đây thoát khỏi cảnh mất ăn mất ngủ. Tao nói vậy, mày ngẫm xem có đúng không Khoa?